Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Thứ 247 chương Gia Cát đùa so với. Gia Cát đậu đậu lại bỗng nhiên một chút nhảy lên, lau miệng rác nước bọt. Hoan nghênh a, thế nào không chào đón. Lão tử siêu cấp hoan nghênh vị này đại mỹ nữ thêm vào đội ngũ của chúng ta. Ninh Khanh Khanh dám 100 khẳng định, Gia Cát đậu đậu vừa cái kia dừng lại một chút đại. Tuyệt đối là muốn nói đại ngược, băng mỹ nhân lạnh lùng nhìn Gia Cát đậu đậu liếc mắt một cái. Nhìn Ninh Khanh Khanh đạo, mỗi người nếu như có thể bất cản trở, ý nghĩa cái khác đồng đội có nhiều thời gian hơn cùng lực lượng đi làm chuyện khác những lời này. Ninh Khanh Khanh cũng không phản đối. Vậy chúng ta đội còn có một trị liệu phụ trợ hệ võ linh sư đâu? Ninh Khanh Khanh chọn môi cười, chỉ vào Dung Lang, nhìn này băng mỹ nhân là phản ứng gì? Hắn rất mạnh, băng mỹ nhân chỉ liếc mắt nhìn, liền đối Ninh Khanh Khanh nói hạ những lời này. Làm sao ngươi biết ta rất mạnh? Dung Lang ta câu một bên khóe miệng, ánh mắt lại ẩn ẩn quan sát này băng mỹ nhân. Trời sinh trực giác, băng mỹ nhân trả lời còn là như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn. Dung Lăng cùng nàng hai người nhìn nhau một hồi, không biết trong ánh mắt trao đổi thứ gì. Hắn quay đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, lưu nàng lại ân. Ninh Khanh Khanh trao trao mày, nàng cũng cảm giác được này băng mỹ nhân thực lực không sai. Thế nhưng so sánh lạnh như băng, cũng so sánh mình, nếu quả thật họp thành đội. Trong đội ngũ có loại này người, rất khó khống chế, nàng cùng ta là một loại người, mặc dù không biết Dung Lăng từ nơi nào được ra tới kết luận. Bất quá Ninh Khanh Khanh cùng hắn là hoạn nạn giao tình. Còn là rất tin tưởng hắn, có lẽ bởi vì Dung Lăng dùng chính là băng, cho nên có thể cùng băng mỹ nhân tinh thần giao lưu. Và lại hiện tại cũng không có bao nhiêu hảo chọn, có thể tới cái cường đồng đội. Là kiện chuyện tốt, hảo, hoan nghênh ngươi thêm vào ta kêu Vạn Thiên Ba, băng mỹ nhân hơi gật đầu. Như cũ là như vậy lạnh như băng mại bước chân đi tới bên cạnh. Đứng ở Dung Lăng bên người, Ninh Khanh Khanh bị kia vừa lên một chút lắc đại thỏ chấn được choáng váng đầu. Nghĩ thầm thực lực quả nhiên rất mạnh, dù cho đứng ở đằng kia, dự đoán là có thể nhượng một bọn người ngã vào của nàng màu đen váy dài hạ. Tỷ như bên người nàng vị này đã điên cuồng Gia Cát đậu đậu. Đã hoàn toàn lờ đi Ninh Khanh Khanh vị này tiểu mỹ nhân. Vây quanh Vạn Thiên Ba xoay quanh quyển. Mỹ nhân A, tự giới thiệu một chút. Ngươi còn không biết lão tử tên đi. Lão tử gọi Gia Cát đậu đậu. Gia Cát là của Gia Cát lượng Gia Cát. Đậu đậu là đùa ngươi cười đùa. Tên thủ đích thực hình tượng băng mỹ nhân Vạn Thiên Ba nhìn lướt. Qua này bề ngoài đáng yêu. Biểu tình hèn mọn nam hài, lạnh lùng thốt, phải không, vừa nhìn ta chính là có thể đùa ngươi cười, Gia Cát đậu đậu rất vui vẻ. Là cùng cái đầu ngốc tựa như, Ninh Khanh Khanh hướng lên trời lật cái bạch nhãn, Vạn Thiên Ba ý tứ rõ ràng chính là ngươi là, heo ca đùa so với, được không? Lão tử cảm thấy tên của ngươi cũng rất hình tượng đâu. Vạn Thiên Ba, sóng trời, chính là đại bà ý tứ. Phốc Gia Cát đậu đậu chính nói được vui, muốn càng thêm thảo được băng mỹ nhân niềm vui, bỗng nhiên băng mỹ nhân một cước hoành đá, thình thịch một chút không lưu tình chút nào đem Gia Cát đậu đậu đá tới cửa lớn trước. Còn lộn mấy vòng, một màn này nhưng đem xung quanh những thứ ấy ánh mắt của người đô hấp dẫn qua đây. Liên Ninh Khanh Khanh đô cảm thấy thẹn thùng, chính mình trong đội ngũ vì sao sẽ có cái người như vậy? Thế nhưng Gia Cát đậu đậu không thèm quan tâm liền bò dậy. Vỗ vỗ xiêm y lại chạy đến Vạn Thiên Ba bên người. Trong mắt đều là hoa đào đang bay. Ba ba, người một cước này đã đích thực có nước bình. Lão tử liên tục lật ba cồn, mới dừng lại đến, hết chương.